Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 10. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 10. Mê Dạng Đánh Lén. Chừng một chút chó sửa không được ăn cứt Conan. Thỏa mãn nhìn thấy Conan xúc rụt cổ sau khi Mizuma Suki cho vội vã không nhịn nổi đám người giải thích. Trước Mori tiên sinh suy đoán hiện trường dấu vết lưu lại là máy đo lường. Nói rõ hung thủ hẳn là một cái có chứa cố chấp cuồng hoặc là ép buộc chứng đặc thù người đúng không? Mori đại thúc gật gù. Hắn xác thực như thế suy đoán. Ở trong điện thoại Matsumoto quản lý quan thuật lại cho Mizuma Suki hắn cũng biết ở trước đây vụ án bên trong. Bởi vì cùng một cái nào đó ép buộc chứng kiến trúc nhà thiết kế từng qua lại. Vì lẽ đó ta đối với loại này phạm lòng người lý cũng coi như có hiểu biết. Mizuma Suki tiếp tục giải thích. Then chốt ở chỗ thứ 6 lên vụ án. Giả thiết thứ 6 lên vụ án cũng là hung thủ gây nên chậm đã. Các ngươi không kiên trì thứ 6 lên vụ án người bị hại chính là hung thủ suy luận. Yamato Kansuke đột nhiên ngắt lời nói, hết cách rồi. Này một chuyến đi công tác không có tìm được bằng chứng này nhìn qua điểm hữu ích chứng cứ. Chúng ta cũng không phải giữ chặt quan điểm không biết biến báo ngu ngốc. Tự nhiên tạm thời từ bỏ, Mizuma Suki mở ra tay. Đối với Yamato Kansuke giải thích nói đến cái nào nha đúng. Thứ 6 lên vụ án nếu như cũng là hung thủ làm. Lấy hung thủ tính cách. Lẽ nào vẻn vẹn khô Ryuki Ichiro phanh lại giàu sẽ bỏ đi không thèm để ý. Mặc cho tự do phát triển sao. Nhưng là, cũng có thể là Ryuki Ichiro tử vong đối với hung thủ bố cục không có ý nghĩa gì đi. Vì lẽ đó chỉ cần chết rồi là được. Vị trí không đáng kể, Megu thanh tra hỏi, không thể. Lại như vứt rác rưởi nhất định phải phân loại như thế. Một cái cố chấp cuồng cũng sẽ không khoan dung có tùy ý, đồ vật hỏng rồi hắn, nghệ thuật. Mizuma Suki lắc lắc ngón tay, vì lẽ đó án phát lúc đó hung thủ nhất định ra hiện tại phụ cận một. Nơi nào đó xác nhận theo kế hoạch thực hành. Mori đại thúc tay phải nắm tay nện ở trên tay trái. Không biết là thật sự tự nhiên hiểu ra vẫn là chăng, không sai. Mizuma Suki vỗ tay cái đột. Hung thủ nhất định phải nhìn thứ 6 lên vụ án. Hơn nữa, không phải một cái nào đó sử dụng kính viễn vọng đến quan sát hiện trường chỗ cao. Mà là nhất định phải ở một cái gần vừa đủ địa phương. Nếu như tai nạn xe cộ phát sinh sớm, hắn sẽ chọn cứu người để tránh khỏi tử vong vị trí thay đổi. Nếu như Ryuki Ichiro ở trong tai nạn giao thông may mắn không chết, hắn sẽ khởi động cũ đoạn đến chế tạo mới bất ngờ. Bảo đảm Ryuki Ichiro hẳn phải chết quản chế. Chính là quản chế chúng ta lại đi một chuyến giao thông khoa. Quan sát toàn bộ đường cao tốc lên. Các người đoán chúng ta nhìn thấy ai? Ai? Mọi người hỏi, không quen biết, Mizuma Suki hai tay mở ra. Đây là lời nói thật tiểu tử thúi ngươi nói cái gì? Mori đại thúc đã có động quả đấm xu thế, thật sự không lừa các ngươi a. Mizuma Suki đặc biệt vô tội nói. Chúng ta nhìn thấy một chiếc khả nghi ô tô vẫn theo đuôi Ryuki Ichiro. Tai nạn xe cộ phát sinh sau khi trực tiếp liền đường cũ trở về. Tuy rằng nhìn rõ ràng ô tô người điều khiển là ai. Nhưng đúng là không quen biết a. Trước trong vòng điều tra hoàn toàn không tiếp xúc qua người này, nhìn thấy đại thúc giơ lên nắm đấm. Mizuma Suki một bên giải thích một bên nhảy qua một bên làm ra đón đỡ tư thế. Hắn lại không phải Conan cũng không muốn làm đại thúc con rể. Đương nhiên sẽ không bé ngoan ai nắm đấm Mori đại thúc phẫn nộ thu hồi nắm đấm. Mizuma Suki thấy thế cũng ngồi xuống lại, đợi lát nữa đi nhớ tới tìm người phân biệt người kia có. Hay không ở hồ sơ trong kho. Lúc cần thiết có thể ký phát lệnh truy nã, Matsumoto quản lý quan nói rằng, cảnh sát. Một cái cảnh viên đi tới. Minoru Fukaze cùng Reiko Yuzuko đều kiên trì nói mình không quen biết con tin, hả? Rất kỳ quái, Matsumoto quản lý quan lầm bầm, làm sao quản lý quan? Mizuma Suki kỳ quái hỏi. Con tin hắn đúng là biết. Bắt lấy Minoru Fukaze hành động sở dĩ lộn xộn. cũng là bởi vì vốn là mau đưa Minoru Fukase bước đến tiệt lộ thời điểm. Đột nhiên đần độn xông vào tới một người. Kết quả bị Minoru Fukase kèm hai bên làm con tin, có điều con tin cùng bọn cướp không quen biết hẳn. Là chuyện đương nhiên chứ. Có cái gì có thể kỳ quái sao? Nắm lấy Minoru Fukase sau khi chúng ta mới cảm thấy người này chất xuất hiện thời gian không đúng. Lại tìm thời điểm phát hiện con tin đã không gặp, bởi vậy chúng ta đem người chất nhận định là Minoru Fukase đồng bọn hiệp trợ hắn chạy trốn đến. Matsumoto quản lý quan giải thích nói, vậy thì thú vị. Mizuma Suki dùng tay sờ sờ cằm, này. Được, ta biết rồi. Sato Miwako nhận một cú điện thoại, ngắn gọn nói sau khi xong để điện thoại xuống. Nói rằng, có một người gọi là mới đường cần người nói tự mình biết liên tục vụ án giết người hung thủ là ai. Hy vọng cùng chúng ta tâm sự, liền ba người các ngươi. Nhanh lên một chút đi. Matsumoto quản lý quan chỉ huy đạo, phải. Gọn gàng nhanh chóng 3 tiếng trả lời Sato Miwako rốt cục tạm thời đối với tay lái không có hứng. Thú, ôm cánh tay ngồi ở vị trí kế bên tài xế Takagi ở phía sau. Chính đang người liên lạc tìm tòi theo dõi Ryuki Ichiro người thân phận Mizuma. Người nói người kia chất đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sato Miwako một bên suy tư vừa nói, hả? Minoru Fukase đồng bọn chứ? Người sẽ không phải Minoru Fukase nói hắn không quen biết người liền cho rằng thật sự không quen. Biết, Mizuma Suki vừa lái xe một bên nghiên cứu án mạng hiện trường trong lúc đó liên hệ. Còn không có suy nghĩ qua con tin vấn đề. Nghe được Sato Miwako đặt câu hỏi sau đó hồi đáp, ngươi có hay không động não? Sato Miwako nói rằng, nếu như con tin là đồng bọn, há không phải biết cảnh sát muốn đối với Minoru Fukase tiến hành bắt lấy? Cái kia làm gì không trực tiếp thông chi Minoru Fukase sớm chạy trốn? Trước không biết, lúc đó tùy cơ ứng biến thôi, Mizuma Suki căn bản không coi là chuyện to tát cũng có thể. Sato Miwako gật gù, có điều vẻ mặt rõ ràng không hề từ bỏ phương diện này suy nghĩ, cẩn thận. Một luồng nguy hiểm rung động đột nhiên tập lên Mizuma Suki trong đầu. Mizuma Suki đột nhiên một cái trôi đi đại quẫy đuôi đem xe cảnh sát vung ra trên lối đi bộ, làm. Làm cái gì? Bị sợ hết hồn Sato Miwako hỏi Mizuma Suki chỉ xe cảnh sát vừa nãy vị trí. Nhìn kỹ sẽ phát hiện trên đất có hai cái mới tinh hố bom. Mà đang cùng mặt đất thân mật va chạm trong quá trình đã biến thành tơ bông tán mảnh viên đạn tự. Nhiên chạy không thoát cảnh sát con mắt, chúng ta bị đánh lén. Đối phương có hai người. Sato Miwako nhanh chóng phán đoán đến. A. Takagi lập tức liền bối rối, chú ý bí mật. Takagi cầu viện, một cái đem Takagi nhấn xuống chỗ ngồi dưới đáy. Mizuma Suki cấp tốc xúc đến bộ lái phía dưới. Trong tay mò lên súng lục bên hông mà Sato Miwako đã lấy ra súng lục. Nhìn chòng chọc nàng cái kia một bên ngoài xe xung quanh đã có quần chúng hiếu kỳ vây xem lên này. Lượng đột nhiên xông lên người đi đường sau khi không nhúc nhích xe cảnh sát. Đặc biệt là bọn họ đến gần sau khi phát hiện bên trong thật giống không ai như thế. Thì càng thêm hiếu kỳ, tiếp tục như vậy không được. Mizuma Suki làm khó dễ lên. Không biết phương nào tay đánh lén, không biết hiện tại đang làm gì. Xung quanh quần chúng vây xem nhưng càng ngày càng nhiều. Vạn nhất nhắm vào không tới bên trong xe ba người tay đánh lén tức giận. Nổ súng bắn giết xung quanh quần chúng thế nhưng Mizuma Suki lại không thể trực tiếp nói cho những này càng ngày càng nhiều quần chúng nơi này có tay đánh lén. Cuống quýt chạy trốn người, nếu như gợi ra dẫm đạp sự kiện. Giết người so với tay đánh lén đều sắp. Mizuma Suki cắn răng. Chậm rãi mở cửa xe, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.